Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 151. Chương 151 chương hồi 151 Nghiêm Mặc không biết lấy người lùn đổi nô lệ có thể hay không bị chỉ nam. Thêm nhân cha chị, bất quá lấy sống người đi đổi về sống người. Tổng so toàn giết chết hảo đi. Không bằng trước lộng một cái thử xem. Ngoại hà thông lộ lấp kín không có. Có tranh ở nơi đó thủ. Từ cấp dưới chiến sĩ không ai có thể lại đây, không thể đại ý. Những cái đó người lùn chung nếu có thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực người làm sao bây giờ? Ta đem kèn cách dùng dạy cho tranh. Một khi có hắn không thể ứng phó trạng huống xuất hiện. Hắn liền sẽ thổi lên kèn. Mặt khác, ta đã làm mãnh đi số những cái đó tránh được tới người lùn rốt cuộc có bao nhiêu. Nhìn nhìn lại bên trong có hay không từ cấp trở lên hoặc thần huyết chiến sĩ. Như có vấn đề, hắn cũng sẽ chạy về tới nói cho chúng ta biết. Ngoại trong sông cũng gia tăng rồi nhân ngư tuần tra. Đến nỗi Thanh Nguyên hồ biên, bọn họ chỉ biết phòng thủ đến càng nghiêm mật, thủy bộ không liền kém cái không. Nghiêm Mặc có điểm tưởng niệm Cửu Phong. Chờ Cửu Phong trở về, hắn tưởng cùng Cửu Phong câu thông, xem có thể hay không làm ra một đám đại điều. Nếu có thể làm người cưỡi tốt nhất, nếu không thể chỉ làm không trung trinh sát cũng thực mỹ. Nghiêm Mặc buông bút than. Người có việc sao? Nếu không có việc gì, cùng ta cùng đi trông thấy kia mấy cái tộc người lùn trường cùng tư tế, nguyên chiến một đống sự. Bất quá bồi nhà mình tư tế đi lăn lộn mấy cái địch nhân thời gian. Hắn liền tính ngạnh tễ cũng sẽ bài trừ tới, lúc này. Nội thành một cái sông nhỏ biên. Không ít phụ nữ mang theo hài tử chính ngồi xổm ngồi ở bờ biển hoặc rửa sạch da lông. Hoặc cọ cọ rửa rửa, có lẽ bởi vì nhân ngư. Có lẽ bởi vì Nghiêm Mặc cố tình vì này. Nội thành trung trừ bỏ cống thoát nước, trên mặt đất kênh rạch chằng chịt phân bố cũng khá nhiều. Chẳng những nguyên lai sông nhỏ cùng hồ nước chờ đều bảo lưu lại xuống dưới. Bên trong thành còn nhiều mấy cá nhân công khai quật đường sông, trừ bỏ quay chung quanh thành. Trung tâm cái kia hà, theo cái kia hà, còn có thể nhìn đến một ít sông nhỏ cứ. Này đó sông nhỏ cứ đều không ngoại lệ đều cùng trong thành một ít nguồn nước tương liên tiếp. Đã phương tiện nhân ngư, cũng phương tiện ở tại bên trong thành mặt khác sinh vật, người lùn lưu tại Bắc Thành phòng ở cùng. Sở hữu 36 tòa, 2 tháng thời gian có thể cái ra nhiều như vậy tòa phòng ở. Hơn nữa mỗi tòa thủ công đều thực tinh tế nghiêm túc. Không thể không nói người lùn là cái tương đối thiện công. Ở mỗi phương tiện cũng tương đối nghiêm túc chủng tộc. Đây cũng là Nghiêm Mặc luyến tiếc xử lý hoặc đuổi đi bọn họ lớn nhất nguyên nhân. 36 tòa phòng ở, phân cho 300 nhiều người trụ, thoạt nhìn như là không đủ. Bất quá này đó phòng ở mỗi tòa chiếm địa đều không nhỏ. Hơn nữa tất cả đều là dựa theo Nghiêm Mặc cung cấp ở nông thôn tiểu biệt thự ngoại hình kiến tạo. Trước sau có viện, trên dưới 2 tầng, các người lùn vì nhanh hơn tốc độ, tất cả đều lựa chọn cùng loại phòng hình cùng lớn nhỏ. Cũng liền nói mỗi tòa phòng ở bộ nội diện tích đều có ước 250 m². Một tầng tắc có hơn 120 m². Mỗi tầng cao ước có 3 m nhị, như vậy lớn nhỏ có thể so nguyên tế người phía trước trụ lều trại lớn. Hơn, trước kia nguyên tế người lều trại cũng chính là ngủ địa phương. Nhiều phóng một chút đồ vật liền sẽ chuyển bất quá thân. Nếu có hài tử, còn phải ở lều trại mặt sau lại khởi động cái lều trại nhỏ, hiện giờ nhìn đến này đó cao lớn, rộng mở, rắn chắc kiên cố còn sáng ngời nhà gạch. Nguyên tế người chỉ có thích, nào còn có bắt bẻ, người lại nhiều, bọn họ cũng có thể nghĩ cách nhét vào đi, 300 nhiều người 36 tòa phòng. Một tòa phòng ở nhét vào ước 10 cái người. Đối nguyên tế người tới nói kia thật là một chút đều không nhiều lắm. Trụ lên còn rất rộng mở, trừ bỏ phu thê, đại đa số người đều có thể một người chiếm một gian phòng. Đại hà thê tử hạt thổ nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử như là muốn ị phân, nhưng mới vừa ngồi xổm xuống hắn liền nhảy dựng lên, ôm bụng liền phải chạy. Hạt thổ kêu hắn, ngươi làm gì đâu, trở về ị phân. Tiểu mao đầu ném xuống một câu, nhanh chân liền chạy. Hạt thổ cho hắn khí cười, này tiểu hỗn đản, Ị Phân ở đâu, không thể kéo. Một hai phải chạy về đi kéo. Thảo Đinh nghe được, ngẩng đầu cười. Ô thần bọn họ nói, trong thành không thể tùy tiện kéo dài. Liên Tính ở trong rừng cùng thủy bên cạnh, cũng đến đào hố chôn lên. Tiểu Bạch đêm đại khái sợ phiền. Hơn nữa trong phòng liền có ngồi cầu. Mặc đại nhân cũng nói, tận lực đều kéo rơi tại cái hầm kia. Về sau còn có thể đào ra phì mặc kia, tiểu tử sao có thể tưởng nhiều như vậy. Hắn chính là cảm thấy ngồi xổm cái hầm kia tốt nhất chơi. Hắn ca Bạch Dương cũng cùng hắn giống nhau. Chỉ cần rời nhà không xa đều chết sống muốn nghẹn trở về kéo. Hà Thổ như vậy vừa nói, bờ sông các nữ nhân đều cười rộ lên. Xem ra đại gia tình huống đều không sai biệt lắm, Cam Vũ cũng cười. Nhìn ở chính mình bên chân bò tới bò đi duy nhất hài tử. Nhìn nhìn lại này toàn nàng chưa bao giờ có tưởng tượng quá thành trì. Nàng bắt đầu tưởng niệm người kia. Nếu người kia cũng cùng nàng cùng nhau đi vào nơi này. Nếu người kia không phải tù trưởng. Ta trước nay không nghĩ tới ta còn có thể trụ thượng tốt như vậy phòng ở. Lá xanh một bên nãi hài. Tử một bên cảm thán. Nằm mơ đều không có nghĩ tới. Đúng vậy. Hầm cầu liền ở nhà. Mùa đông đều không cần ra cửa. Cái hầm kia như vậy thơm. Đóng cửa lại. Như vậy nhiệt thiên. Trong nhà cũng một chút đều không xú. Một nữ nhân cũng phụ họa nói. Kia trong phòng còn có. Thảo Đinh. Kia gọi là gì tới? Có thể đốt lửa thịt nướng còn có thể nấu đồ vật đài. Hạ Phi lớn tiếng hỏi, bệ bếp, đối. Bệ bếp, Hạ Phi vỗ đùi, kia đồ vật ta ngay từ đầu sẽ không dùng. Chờ Tát Vân các nàng giáo hội ta, ta mới phát hiện kia đồ vật thật tốt dùng. Chính là ngay từ đầu phun ta vẻ mặt hôi, các nữ nhân phát ra cười vang thanh, kia nhà ở thật tốt. Còn có cửa sổ. Trời mưa quát phong có thể sử dụng da lông cùng hậu tấm ván gỗ đương thượng. Ngày thường có thể mở ra phơi nắng. Trong phòng đều sáng trưng. Các ngươi nói kia phòng ở thật đều cho chúng ta. Thủ lĩnh đại nhân cùng tư tế đại nhân còn có thể gạt chúng ta. Không phải nói một tòa phòng ở năm đầu nghiêu sao? Ta nam nhân nói. Đến mùa đông tiến đến trước. Chúng ta là có thể có chính mình phòng ở. Hạ Phi kiêu ngạo mà nói, đại gia cùng nhau dùng thủy bát nàng. Nhìn ngươi nhạc, Liệp là tam cấp chiến sĩ, lại là chiến sĩ đoàn đầu lĩnh. Hắn đương nhiên có thể nhanh như vậy lộng tới, Hạ Phi cười ha ha. Lại bát trở về, một bậc chiến sĩ cũng không kém nha. Mặc đại nhân nói, chẳng sợ không phải chiến sĩ. Chỉ cần cần mẫn, chậm nhất 2 năm nội cũng có thể có chính mình phòng ở. Chính là. Trong thành thật nhiều sự làm, không làm chiến sĩ cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhà ta Bạch Dương buổi sáng đi Mặc đại nhân chỗ đó đi học. Buổi chiều cũng nhìn không thấy người khác ảnh. 2 ngày này nói là cùng những cái đó A-ô tộc hài tử đi học bơi lội. Ta vốn dĩ muốn cho hắn đi làm gạch, nhưng Mặc đại nhân không cho. Nói hắn quá tiểu, nói cửu nguyên hài tử 16 tuổi dưới không thể làm cu ly. Ai nha, chính là làm gạch, ta nhìn, không khó, này có cái gì cu ly? Hà Thổ ngoài miệng nói như vậy, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra trên mặt nàng thỏa mãn ý cười, Mặc đại nhân đối hài tử thật tốt. Còn cho bọn hắn đi học, đem tổ thần truyền thừa truyền thụ cho đại gia, còn giáo đại gia làm tốt nhiều chuyện, cái nào bộ lạc tư tế có thể làm được như vậy? Lá xanh cuối cùng một câu nói được rất nhỏ thanh. Nhưng cũng đủ làm người chung quanh nghe được, các nữ nhân sôi nổi gật đầu. Lại ở cho nhau nhìn xem sau. Cùng nhau cười vui lên, đại gia không biết vì cái gì cười. Nhưng chính là muốn cười, tới đúng rồi. Tới đúng rồi. So với ta tưởng tượng đến còn hảo. Cùng nằm mơ dường như. Cho tới hôm nay ngươi còn cảm thấy đang nằm mơ à. Tỉnh tỉnh đi, chúng ta cũng không thể bại bởi A-ô tộc nữ nhân. Các nàng đều sẽ xe kia cái gì chỉ gai. Cái kia kêu Tát Vân còn sẽ dệt vải. Mặc đại nhân trên người xuyên kia kêu quần áo chính là nàng làm. Chúng ta nhưng đến chạy nhanh cùng các nàng học. Về sau chúng ta cũng làm quần áo cấp Mặc đại nhân xuyên. Cũng cho ta ra tiểu nhãi con, ha ha. Người cuối cùng một câu mới là thiệt tình lời nói đi. Nói chuyện nữ nhân bực. Ta nói chính là thật sự. Chờ ta làm ra kia quần áo, ta cái thứ nhất trước hiến cho Mạc đại nhân. Ta cũng là, ta còn tưởng cấp Mạc đại nhân sinh hài tử. Đã có thể sợ Mạc đại nhân chướng mắt ta, ai nha. Ngươi cái này gan lớn muốn chết, cũng không sợ thủ lĩnh đại nhân giết ngươi. Ha ha, chính là, trừ bỏ thủ lĩnh đại nhân, Mạc đại nhân mới sẽ không theo người khác ngủ. Các nữ nhân tiếng cười truyền ra thật xa. Ở bên trong thành tư tế đại nhân chỉ định trên đất trống bắt đầu di loại một ít mầm cây. Các nam nhân tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông nữ nhân. Bọn họ tựa hồ cũng bị nữ nhân vui sướng sở cảm nhiễm. Rất nhiều người đều nhịn không được cười ra tiếng tới, bọn họ tới đúng rồi. Liền tính nơi này cũng giống nhau có nguy hiểm, giống nhau có địch nhân, còn có nghiêm khắc chín quy tam lệnh. Nhưng đi vào nơi này nguyên tế người không có một cái muốn trở về nguyên lai sinh hoạt, bọn họ mỗi người đều có thể cảm giác ra tới. Đây là một cái hoàn toàn không giống nhau bộ lạc. Chỉ cần nỗ lực, bọn họ liền nhất định có thể ở chỗ này sinh hoạt rất khá thực hảo, vì hiện giờ cùng ngày sau tốt đẹp. Sinh hoạt, bọn họ sẽ liều mạng bảo hộ tòa thành này. Bảo hộ cửu nguyên, nghe nói lại có đại lượng người lùn từ rừng rậm chạy ra. Các nam nhân cũng ở cho nhau nói chuyện, đúng vậy. Rất nhiều người đều ở hướng chúng ta nơi này chạy. Hừ, những cái đó người lùn còn muốn cướp đoạt chúng ta cửu nguyên thành. Bọn họ dám đoạt, chúng ta liền giết sạch bọn họ. Đại trạch, dạy chúng ta dùng cung tiễn đi, hảo, giam giữ người lùn địa phương cũng không xa. Liền ở nghị sự đại sảnh mặt sau tiểu thụ trong rừng. Cũng là nguyên chiến ngay từ đầu lưu lại cho hắn cùng nghiêm mặc nền nhà mà phạm vi tiểu thụ lâm. Chỗ sâu trong hách nhiên có cái cực đại tổ ong. Kia tổ ong đại đều có thể đuổi kịp một gian phòng như vậy đại. Trên cây không nhịn được. Trực tiếp đóng tới rồi trên mặt đất nghiêm mặc tiến rừng cây. Ong vệ nhóm liền hướng hắn vọt tới, nghiêm mặc cảm giác được ong vệ ý đồ. Thiếu chút nữa cười ra tới. Lập tức phát ra tin tức. Làm chúng nó vội chính mình. Không cần tới, nuôi nấng, hắn. Bất quá thông qua những cái đó ong vệ truyền đạt cho hắn tin tức tố. Tổ ong tựa hồ có một cái buồng ong chuyên môn cho hắn để lại rất nhiều ong nhũ. Ong vệ nhóm còn dặn dò hắn. Làm hắn tùy thời lấy dùng, người đem người lùn ném nơi này. Nguyên chiến sau khi trở về liền chưa thấy qua một lần người lùn, nhà. Nghiêm mặc ý bảo nguyên. Chiến đi phía trước xem, rừng cây chỗ sâu trong. Liền ở tổ ong cách đó không xa. Có 4 cái lồng sắt. Lồng sắt toàn bộ treo ở trên cây. Mỗi cái lồng sắt trang một cái người lùn, 2 gã thủ vệ nhìn đến nghiêm mặc 2 người lại đây. Lập tức hướng bọn họ hành lễ, nghiêm mặc thực vừa lòng. Này đó thủ vệ lá gan cũng cuối cùng luyện ra. Không giống đầu mấy ngày. Bị ong đàn vây quanh. Bọn họ cũng cùng bị tù các người lùn giống nhau. Đều là vẻ mặt muốn cất bước chạy trốn khủng hoảng dạng. Nguyên chiến đi đến phụ cận. Đương hắn thấy rõ 4 cái người lùn bộ dáng sau. Tuy là hắn cũng không cấm từ trong lòng đối người lùn dâng lên một tia đồng cảm như bản thân mình. Cũng bị đồng tình, đây là bị thực nhân phong đâm nhiều ít hạ. Nhìn kia khuôn mặt một cái lại một cái sưng bao. 4 cái người lùn nào còn có nguyên lai bộ dáng. Một đám nhìn qua đều cùng quái vật dường như, nghiêm mặc cũng tấm tắc 2 tiếng. Lắc đầu, lại nghĩ biện pháp muốn chạy trốn có phải hay không? Tội gì? Lạc Càn tính tình táo bạo. Cái thứ nhất mở miệng mắng to. Người cái này đại ngốc tử. Mau phóng ta đi ra ngoài. Lạc Lạc tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Lạc tộc liền tính toàn bộ chết trận cũng không ai sẽ làm đại ngốc tử nô lệ. Người cái này âm độc nhân loại vô sỉ. Sở hữu tế tổ tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên chiến trong mắt hiện lên một đạo ngoan độc quang mang. Một chân đá vào lồng sắt thượng, lồng sắt rơi xuống đất. Không đợi bên trong Lạc Càn ý tưởng chạy ra tới. Nguyên chiến một chân đem lồng sắt dẫm bẹp. Một con chân to trực tiếp dẫm lên Lạc Càn trên mặt, bện lồng sắt cây mây thật sâu khảm tiến Lạc Càn. Mặt chung, Lạc Càn liều mạng dãy ruộng, nguyên chiến nâng lên chân. Phanh, Lạc Càn đầu tính cả kia bộ phận lồng sắt bị dẫm vào mặt đất chung, Lạc Càn tứ chi run rẩy. Không phải ở dãy ruộng, mà là ở co rút. hắn mau hít thở không thông, hai gã thủ vệ hít hà một hơi. Không dám lại nhiều xem, tế tổ tộc. Này đã không phải Nghiêm Mặc lần đầu tiên nghe người lùn nhắc tới. Này tự hồ là người lùn đối chính mình chủng tộc tự xưng. Người lùn rốt cuộc chỉ là cái tương đối cách nói. Người lùn nhưng không cảm thấy chính mình lùn, Mặc đại nhân. Tên này ngũ cấp chiến sĩ chính là các ngươi thủ lĩnh đi. Có thể thỉnh hắn buông ra chúng ta tộc trưởng sao? Áo mặt tổ vu vô giận cũng không bi mà mở miệng nói, Nghiêm Mặc đối tên này tiểu lão thái còn có vài phần tôn trọng, vị này đại khái là bốn người chung tỉnh táo nhất cũng lý trí nhất một cái. Đáng tiếc đại gia các có các lập trường, nghe áo mặt nhắc tới, ngũ cấp, hai chữ. Nguyên bản bảo trì trầm mặc chỉ dùng phẫn nộ ánh mắt bắn chết Nghiêm Mặc tạp đế cùng lãng lãng cùng. Nhau giật mình mà nhìn phía Nguyên Chiến, ba tháng không thấy. Người này thế nhưng biến thành ngũ cấp chiến sĩ. Áo mặt tổ vu, ta vô tình đối với các ngươi hai tộc làm bất luận cái gì không tốt sự. Cũng không nghĩ thu các ngươi làm nô lệ. Điểm này ta tưởng ngươi hỏi tạp đế tổ vu liền sẽ rất rõ ràng. Ta vẫn luôn không hiểu. Ta cửu nguyên thành ở các ngươi thời điểm khó khăn nhất trợ giúp các ngươi. Thu lưu các ngươi. Vì cái gì các ngươi thế nhưng có thể sấn ta cùng thủ lĩnh không ở thời điểm. Mưu toan cướp đoạt chúng ta thành trì. Không biết các ngươi tế tổ tộc chung hay không có vong ân phụ nghĩa cái này cách nói. Vẫn là các ngươi tế tổ tộc đều là một đám nói chuyện không tính toán gì hết. Cầm người khác chỗ tốt còn trái lại khi dễ người khác xúc sinh. Cửu Nguyên Thành cũng nên có chúng ta một nửa. Lãng lãng đột nhiên lớn tiếng nói. Nga, Nghiêm Mặc bị khí cười. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy Cửu Nguyên Thành hẳn là có các ngươi một nửa. Liền bởi vì các ngươi che lại vài tòa phòng ở, đào mấy cái cống thoát nước. Chúng ta còn trợ giúp các ngươi cùng nhau chống cự điểu nhân. Bảo hộ Cửu Nguyên Thành. Cửu Nguyên trong thành cầu treo. Đại lượng cung tiễn. Xe ném đá cũng đều là chúng ta làm. Các ngươi không có chúng ta, căn bản không có khả năng làm được này đó. Không có ta, các ngươi biết cái gì là cầu treo, cung tiễn, xe ném đá. Không có ta bản vẽ cùng truyền thụ phương pháp, các ngươi biết như thế nào làm. Chính là những cái đó phòng ở cùng cống thoát nước, cũng là chúng ta tay cầm tay giáo hội các ngươi. Các ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói không có các ngươi. Chúng ta liền làm không được này đó. Lãng lãng người câm, Nghiêm Mặc sắc mặt biến lãnh. Tạp đế tổ vu, người cũng như vậy tưởng. Tạp đế tổ vu rũ hạ mí mắt, lại nâng lên. Ta chỉ là muốn cho ta tộc nhân cũng quá thượng an ổn. An toàn, giàu có sinh hoạt, tòa thành này xây dựng. Chúng ta cũng trả giá rất nhiều. Không có người sẽ cam tâm cứ như vậy rời đi. Hơn nữa, lạc lạc tộc tới. Nếu ta là ngươi, khẳng định sẽ không làm nhân số vượt qua kỳ tộc như vậy nhiều hắn tộc nhân sinh hoạt ở chính mình. Trên lãnh địa, cùng với bị bắt rời đi. Không bằng, thử một lần, ngươi có phải hay không chắc chắn ta sẽ không giết các ngươi. Nghiêm Mặc có thể cảm giác ra tới tạp đế nói chính là lời nói thật. Đã có thể bởi vì là lời nói thật, cũng liền đặc biệt làm hắn khó chịu. Đây là ăn định hắn sao? Ta tư tế không giết. Ta sát, tạp đế thân thể khẽ run hạ, là, nàng chính là thông qua cửu nguyên chín quy tam lệnh cùng Nghiêm Mặc ngày thường làm người. Khẳng định Nghiêm Mặc liền tính sinh khí cũng sẽ không thật sự bốn phía tàn sát Mạc Mạc tộc người. Cho nên nàng mới muốn thử một lần, đồng dạng nàng cũng rõ ràng, cái kia khuôn mặt hung tàn, ánh mắt thị huyết cửu nguyên thủ lĩnh cùng cửu nguyên tư tế là hoàn toàn bất đồng hai người. Một khi chọc giận hắn. Chính là Nghiêm Mặc khi trở về, Nguyên Chiến cũng không có trở về. Nàng một bên hy vọng Nguyên Chiến chết ở bên ngoài, lại sợ hãi Nguyên Chiến trở về bởi vì lạc lạc tộc giận chó đánh mèo bọn họ. Đem bọn họ Mạc Mạc tộc cũng toàn biến thành nô lệ. Nghĩ tới nghĩ lui liền hạ định rồi cùng lạc lạc tộc hợp tác đoạt thành quyết tâm, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Kia thoạt nhìn sức chiến đấu cũng không cường đại thiếu niên tư tế thế nhưng ở biến thành tam cấp. Chiến sĩ sau có cường đại lực công kích. Liên hợp nhân ngư tộc dưới tình huống chính là đem bọn họ hai tộc đại lượng nhân thủ toàn bộ bắt. Được, cuối cùng lại ngại bọn họ ăn đến nhiều. chỉ để lại bọn họ hai tộc đầu mục 4 người. Những người khác toàn bộ ném tới rồi ngoài thành, Mạc đại nhân. Áo Mạt Tổ Vu trong thanh âm mang ra một tia cầu xin, Lạc Càn đã sắp không được, Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, Lạc Càn tuy rằng là cái phiền toái, nhưng hắn tạm thời còn cần người này, Nguyên Chiến không đồng ý. Hắn muốn giết gà cảnh hầu, hai người ánh mắt tương đối. Nghiêm Mặc nháy mắt minh bạch hắn ý tưởng. Đối với Nguyên Chiến ý tưởng cùng cách làm chỉ cần không vi phạm hắn căn bản ích lợi. Hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Đều là nam nhân, không ai nguyện ý bị người cả ngày khoa tay múa chân. Càng không cái nào có chính mình chủ trương lại tay cầm quyền cao người nguyện ý bị người nắm cái. Mũi đi, Áo Mạt Tổ Vu. Ta có thể tha thứ Lạc Càn vô lễ. Nhưng không đại biểu ta Cửu Nguyên thủ lĩnh cũng sẽ, Áo Mạt bất đắc dĩ. Nàng chính là nhìn ra cái kia đáng sợ nam nhân sát tâm. Mới muốn khẩn cầu thoạt nhìn còn tính tương đối dễ nói chuyện Nghiêm Mặc. Bất luận cái gì nhất tộc thủ lĩnh đều sẽ coi trọng tư tế ý kiến. Nếu kia thiếu niên tư tế nói buông tha Lạc Càn, nàng tin tưởng vững chắc cái kia đáng sợ nam nhân liền tính không tình nguyện cũng sẽ buông tha Lạc Càn. Nhưng hiện tại, kỳ thật Nguyên Chiến đã làm tốt thả người chuẩn bị. Hắn tuy rằng rất muốn giết chết Lạc Càn mượn này dọa một cái mặt khác ba cái người lùn. Nhưng nếu hắn tư tế đại nhân nói với hắn phóng rớt kia tiểu chú lùn, hắn như thế nào sẽ kiên trì? Đã có thể vào lúc này, Nghiêm Mặc đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn nâng lên chính mình tay phải, đầy mặt kinh dị cùng không thể tưởng tượng. Mặc Nguyên Chiến buông ra chân, một cái cất bước đi đến thiếu niên bên người. Đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Mặc lúc này đã bất chấp trả lời. Hắn trong đầu đã bị chỉ nam ném ra đại lượng tin tức cấp nhét đầy. Hết chương.